Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 867, Đấu Vu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ, xác thật là có biện pháp, chính là thiên môn bên trong phái tới, tiền bối, chính là căn bản không ủng hộ điểm này. Hắn cảm thấy, này căn bản là khoác lác. Hoặc là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Mọi người ánh mắt tự nhiên cũng chuyển tới vị này trên người. Một thân tu vi chỉ sợ đã là cửu chuyển thất tinh phía trên, siêu cấp đứng đầu nhân vật. Hơn nữa xem hắn trang phẫn, phòng trừng cũng là nghiên cứu cổ trùng chi đạo đi. Chỉ tiếc nếu là thật là có bản lĩnh, tội ác đảo bên trong kia vài vị không phải chết chắc rồi sao? Hà tất, còn giống như nay chạy trốn ra tới, tác quái chân giới khả năng. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng. Cái thứ nhất khinh thường ra hỏa này, chính là các vị tông chủ, cũng không thể chọc giận hắn. Sôi nổi dừng nghênh đón tạo hóa cung Phong Vân Vô Kỵ động tác. Ngoan ngoãn cấp vị này khom người ôm quyền nói, thiên môn tiền bối, có lễ, tên kia. Xác thật có điểm ngạo khí sức mạnh, 10 đại tông chủ, căn bản không bỏ ở trong mắt, bọn họ khom mình hành lễ thời điểm, cũng không cho bọn họ đứng dậy, thế nhưng thẳng táp, bôn Phong Vân Vô Kỵ liền tới rồi, mà Phong Vân Vô Kỵ, một chút đều không sợ hãi, thân mình vẫn luôn, ở điểm tay ôm quyền nói, tiền bối, ngươi chính là Phong Vân Vô Kỵ. Thiên môn có mấy cái lão gia hỏa, đem người thổi chúng đều mau thượng thiên. Ta xem, cũng không có gì bất đồng địa phương sao. Các người này đàn mới xuất hiện nhân loại, so với vu tộc còn kém xa lắm. Tưởng chúng ta lão tổ tông năm đó cường thịnh, ngẫm lại hiện tại cổ trùng chi đạo. Các người có ích lợi gì? Nguyên lai này một vị, là một cái tuyệt đối cấp tiến phần tử. Hắn không chỉ là khinh thường 10 đại tông chủ gì đó, mà là trời sinh liền đối nhân loại có ý kiến. Liền loại người này là như thế nào trở thành thiên môn trung tâm? Có lẽ chính là bởi vì điểm này, điểm cổ trùng chi đạo đi. 10 đại tông chủ sắc mặt bởi vì cái này lão đông tây mà trở nên tương đương khó coi. Phong Vân Vô Kỵ càng là khóe miệng một phiết, có chút bất kính lão trả lời, tiền bối, tổ vu huyết mạch, các ngươi đã sớm không có, mà hiện tại vu tộc, xuống dốc thành bộ dáng gì? Nhân loại, đã rầm rộ, thiên môn đều bị nhân loại chiếm cứ gần như một nửa trở lên số lượng đi. Nếu không phải lý niệm hòa bình, hiện tại vu tộc đã sớm đổ, ngươi tiểu tử này, cũng dám cùng ta nói như thế. Tìm chết, vu tộc tới tiền bối, nơi nào nghĩ đến Phong Vân Vô Kỵ, có gan như vậy chống đối hắn. Tuy rằng hắn nói chính là sự thật, đã có thể bởi vì là sự thật, mới là mặt đề đau, bàn tay, gầm lên một tiếng sau, trở tay chính là một trường. Thế nhưng muốn tiêu diệt sát Phong Vân Vô Kỵ tánh mạng. Tiền bối, không thể tiền bối không thể. Hắn có một thân công đức, tạo phúc thiên hạ thánh ân sư, không thể giết, trăm triệu lưu tình, 10 đại tông chủ, căn bản không thể tưởng được, lập tức liền thành cái này bộ dáng. Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào sẽ vì nhân loại thể diện, như vậy hướng, cổ trùng sự tình không nói, thiên môn có chút thế lực, cũng không hảo chính diện đắc tội đây chính là muốn mang đến đại phiền toái. Liền thí dụ như trước mắt diệt sát một trưởng nhìn như lực lượng căn bản không cường đại, nhưng trong đó sát khí kia một cổ bán tiên chi lực, 10 đại tông chủ đều mơ tưởng chống cự. Đương nhiên liền tính là cứu vớt ra tay, bọn họ đều là không kịp. Chơ mắt liền nhìn diệt sát bàn tay to sắp xử lý Phong Vân Vô Kỵ. Tạo hóa cung chính là có người vui mừng, có người yêu sầu cũng. Cái gì thánh ân sư, chống đối ta, đều phải chết. vị này Vu tộc tiền bối, thật là hạ tàn nhẫn tay. Chính là, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên động, một cái nho nhỏ đuôi to lão thử giống nhau đồ vật ở hắn trước người lóe một chút, theo sát, hắn cả người bỗng nhiên biến mất không thấy. Cho dù là bán tiên cấp bậc nhân vật, đều chỉ có thể là vẻ mặt mơ hồ, tìm không thấy chút nào bóng dáng. Sau đó không lâu, Phong Vân Vô Kỵ đã cười ha hả, tái hiện phương xa sao trời bên trong. Tiền bối, động thủ đánh hậu bối, có biết hay không mất mặt? Hơn nữa, ta chính là Bạch Mã Đông Lăng người Nga. Phong Vân Vô Kỵ trào phúng nói, trong tay tái hiện thiên môn lệnh bài. Cái này ông ngoại cấp bảo bối, lóng lánh ra cường thế quang huy. Cái kia Vu tộc tiền bối, mặt đều tái rồi, thiên môn môn chủ lệnh bài áp chế chính mình. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đối phương thế nhưng bởi vì một cái tiểu thú bang chủ thoát đi chính mình diệt sát một trường, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đừng nói là hắn, chính là 10 đại tông môn các trưởng môn nhân kia đều là kinh ngạc không thành bộ dáng. Thánh ân sư lại làm tới rồi cái gì thứ tốt? Lại nói giờ phút này Vô Trần công tử sắc mặt càng là biến đổi lớn a. Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng từ bán tiên thuộc hạ chạy trốn, kia chính mình ra ra bọn họ hỏng rồi, chạy nhanh thông chi, thay đổi kế hoạch. Một đạo linh kiếm bị hắn trộm thả đi ra ngoài, nhưng là tương đương Vô Trần công tử không chút nào cảm kích dưới tình huống. Linh kiếm quang huy xuất hiện ở Tạo Hóa cung chủ lòng bàn tay, bên trong ý niệm tin tức nháy mắt bị tiếp thu. Tạo Hóa cung chủ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hảo cái Phong Vân Vô Kỵ, tính một chút không tồi. Đại Nguyên lão a, các ngươi thật là đủ có thể. Hừ, ngươi cái này tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng lấy ra thiên môn lệnh, có cái thời không thú là có thể chống đối ta. Làm ngươi chết, ngươi vẫn là muốn chết. Này Vu tính cách, không phải một chút cực đoan a. Liền bởi vì chuyện vừa rồi, thiên môn môn chủ lệnh bài đều mặc kệ, còn muốn sát Phong Vân Vô Kỵ. Bàn tay to một đài, cường thế bán tiên chi khí, chấn áp vũ trụ thiên địa hư không. 10 đại tông chủ đều hoàn toàn không thể động đậy. Vừa rồi, bất quá theo sau một trường, lần này, chính là toàn lực ra tay. Loại cường độ này công kích, nét mấy chục cái tinh cầu tinh vực, đều sẽ ở nháy mắt tan biến. Cắn nuốt thiên địa thú, cũng mơ tưởng chân chính giúp được Thượng Phong Vân Vô Kỵ. Chưa mở ra chân chính lực lượng tiểu thú, cả người đã sợ tới mức phát run, nơi nào còn có thể xuyên toa đâu. Các vị trưởng môn môn lại một lần hoảng loạn lên. Ở cùng thời gian, bọn họ như cũ muốn khuyên can đâu, chính là đối mặt này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ cũng đã mở miệng. Tiền bối như thế sốt ruột giết ta, chính là sợ ta phá hủy ngươi, cắn nuốt toàn bộ chân giới tinh cầu kế hoạch. A, người tù đến nói hưu nói vượn, ta khi nào muốn cắn nuốt toàn bộ chân giới? Này đó cổ trùng, căn bản không phải ta làm cho. Phong Vân Vô Kỵ một cái chuyển thương, lại làm Vu tộc tới, mặt đỏ tai hồng, giờ phút này sau đó là giết hắn, đã có thể nói không rõ thô, không thể bị hắn bôi nhỏ. Bởi vậy, sở hữu công kích, xúc lực bàn tay bên trong, không được rơi xuống. Ta không tin, toàn bộ chân giới đều biết ta là Thánh Ân Sư, một thân công đức, thiên phú vô song, thần kỳ thủ đoạn ngàn vạn, cứu vớt tinh cầu hy vọng. Kỳ thật ta nơi này tuyệt đối là lớn nhất. Hơn nữa, ta cũng thật sự có biện pháp. Nhưng chính là như vậy sao? Ngươi liền phải tới giết ta. Ngươi nói ngươi ra sao giáp tâm? Phong Vân Vô Kỵ bố trí thực hảo, loại người này phòng trừng thực hảo mặt mũi vẫn là. Quả nhiên, này Vu đã thở phì phì thu hồi bàn tay tới, sau đó chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ nói, Nhanh mồm dẻo miệng tiểu tử, đừng vội bôi nhỏ cùng ta. Cổ trùng chi đạo, ngươi không có khả năng so với ta cường. Ta nếu là không giải được, thiên hạ cũng chỉ có tên kia. Có thể giải khai, ngươi nằm mơ tương đối mau. Nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã khí phách trả lời. Đúng không? Nếu là ngươi không có biện pháp, ta biện pháp lại rất hữu hiệu. Ngươi cho ta ba quỳ chín lại, bái ta làm thầy nhưng hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.